lúc đó không có mặt, lúc trước có mặt ngươi từng gặp qua bọn họ. Lam Yên đứng lên, đi theo ta một chuyến, ta đi với các ngươi, để cháu gái ta. Được rồi, Lam Yên nhíu mày cắt ngang, công chủ nhà ta chỉ muốn hỏi chuyện, không có hứng thú giúp quan phủ phá án, nhưng nếu các ngươi cứ hết tranh cãi rồi lại kêu ầm lên như vậy, chỉ sợ cả sân đều sẽ biết các ngươi giết Thôi Nguy đấy. Quả nhiên ông cháu hai người không nói nữa. Lam Yên đã thuê sẵn xe ngựa ở ngõ sau, im hơi lặng tiếng đưa bọn họ về quán trọ. Trúc Yến Ẩn đứng trên hành lang, trơ mắt nhìn hàng người đi vào phòng vạn nhận công thuê. Trúc Tiểu Tuệ cảnh giác, không phải công tử lại muốn hóng thị phi đấy chứ? Trúc Yến Ẩn nói, không, ta tản bộ thôi. Trúc Tiểu Tuệ, vậy ta hầu công tử tản bộ trong hoa viên. Trúc Yến Ẩn dối trá, lại phải thay quần áo, phiền phức ra ta đi lại ở ngay đây thôi. Chắp tay sau lưng dạo tới dạo lui, giẫm ván gỗ ghép đến kẽo kẹt ầm lên, còn phải thỉnh thoảng ngâm một đôi câu thơ, xuân hoa thu nguyệt khi nào tận, cứ phải gọi là đá mèo khoèo chó. Dù sao thì luật pháp đại du cũng không có cấm người đọc sách ngâm thơ. Chuyện cũ người hay biết được bao, chuyện cũ người hay biết được bao. Lệ Tùy mặt vô cảm mở cửa, xách người đi vào phòng. Thoạt nhìn thì là luồng tuyết trắng vèo một cái bay lên cao kiểu đấy đấy. Trúc Yến Ẩn, ái, Lệ Tùy đặt y lên ghế cúi người cắn răng uy hiếp. Không được phép phát ra bất kỳ âm thanh gì. Trúc nhị công tử dáng ngồi đoan chính. Được được, xuân hoa thu nguyệt hà thời liễu, vãng sự chi đa thiểu, ngu mỹ nhân kỳ y tác giả Lý Dục Cách chương.